tuyệt đối tập trung, chương 47, PN3, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng chúng ta mới vừa nhận thức nhưng tôi thực thích cậu é chứa, cục trưởng nói tiếp. Dám cự tuyệt hắn, hắn mới không dễ bỏ qua, hẳn sẽ không phải theo loại yêu thích như Tín Sa nghĩ đi. Chúng ta đều là nam nhân a, đúng như Mộc Tín Sa nghĩ, hắn chưa từ bỏ ý định, đành phải mang đồng dạng đều là nam nhân bài tẩy. Cậu, nói gì chứ, ha ha ha, Hứa cục trưởng phát hiện lòng Dạ bị nhìn thấu, có điểm xấu hổ. Cậu nói cậu tới tìm Dạ Mạc, các cậu là quan hệ gì? Bằng hữu, hay là, Hứa cục trưởng là người có thù nhất định trả, nếu Mộc Tín Sa không nể mặt mũi hắn, hắn cho dù khua môi múa mép cũng phải phản lại y một quân. Loại chuyện này tôi khó mà nói nha, có lẽ thỉnh ngài hỏi Dạ Mạc thì sẽ rõ ràng hơn. Mộc Tín Sa trả lời vòng vo. Bản thân y nói không phủ định cũng không khẳng định, y là đang lo lắng cho mặt mũi anh Dạ Mạc, y không muốn bởi vì tùy tiện phơi bày quan hệ bọn họ mà làm anh Dạ Mạc cảm thấy phức tạp, rồi lại muốn cho nam nhân kia biết y cùng anh Dạ Mạc có quan hệ phỉ thiền. Cậu nói như vậy tôi cũng có hứng thú muốn đoán, sẽ không nên là cái loại quan hệ này này đi. Hứa cục trưởng nói, ngữ khí của Mộc Tín Sa vừa nãy chứng tỏ hai người có gì đó. Hứa cục trưởng, ngài vào trước là chủ, cho dù Tín Sa nói chúng ta là bằng hữu chỉ sợ ngài cũng sẽ không tin đi. Mộc Tín Sa đáp lại, ha ha, cậu so với tôi tưởng tượng còn khó chơi đây. Hứa cục trưởng vỗ vỗ đùi chính mình, hắn lại bị mất một quân. Hắn nghĩ chỉ cần là người có địa vị, mọi người xem đến hắn chỉ muốn nịnh bợ hắn, hiện giờ lại bị một tiểu mao đầu đối đãi như vậy, hắn thật sự rất cảm thấy hứng thú, tuy rằng hắn không thích nam nhân, nhưng là nam nhân xinh đẹp như thế hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói không chừng nếu ngoạn ngoạn thì sẽ có tư vị khác. Anh Dạ Mạc đã xong chuyện của hắn, hướng chính diện bọn họ đi qua. Hứa cục trưởng ngài khỏe, anh Dạ Mạc hướng đối phương cung kính đánh tiếng chào hỏi. Dạ Mạc à, đến cùng nhau ngồi đi. Hứa cục trưởng ngay cả đứng cũng không đứng, chỉ vươn tay cùng anh Dạ Mạc cầm. Dạ Mạc nghe nói cậu cùng Tín Sa là bằng hữu. Hứa cục trưởng giấu giếm giấu vết làm bộ nói. Bằng hữu, anh Dạ Mạc nhìn mắt Mộc Tín Sa, hắn nói bọn họ là bằng hữu sao? Sao vậy, chẳng lẽ là tình nhân? Hẳn là không thể nào, ha ha ha. Hứa cục trưởng cười lớn tiếng ám chỉ anh Dạ Mạc nếu thừa nhận hai người bọn họ là tình nhân còn có tổn hại thân phận hắn. Hứa cục trưởng, tôi là không biết Tín Sa cùng ngài nói chuyện gì, cũng không biết trung gian có hiểu lầm gì hay không, nhưng tôi cùng Tín Sa quả thật là quan hệ tình nhân. Anh Dạ mà không biết tại sao Mộc Tín Sa phải nói như vậy, nhưng hắn cũng không kiêng dè, nhất là tên nam nhân ở trước mắt đối Mộc Tín Sa có hứng thú, hắn nhất định phải hoàn toàn biểu thị công khai chủ quyền. Các cậu, thật là loại quan hệ này. Thật không ngờ anh Dạ Mạc lại đối quan hệ bọn họ thản nhiên thừa nhận không kiêng dè, điều này làm cho hắn có điểm giật mình, có điểm mất hứng, anh Dạ Mạc này nói rõ ràng là nhắm tới hắn. Mộc Tín Sa cẩn thận dò xét biểu tình Hứa cục trưởng một chút, phát hiện sắc mặt hắn có điểm trầm xuống, y biết đối phương là vì anh Dạ Mạc biểu thị công khai cảm thấy hơi giận. Dạ Mạc, anh thật là, sao lại cùng Hứa phân cục này nở loại vui đùa này? Hứa cục trưởng, ngài sẽ không tin là thật đi, tôi cùng Dạ Mạc chính là bằng hữu mà thôi. Mộc Tín Sa đột nhiên chuyển biến thái độ, gocchuyenaudio.com, giống Hứa cục trưởng là người như thế, thì không thể trơ mắt nhìn con mồi bị người đoạt đi, anh Dạ Mạc đến tột cùng vẫn là có tính hài tử, nói chuyện lại không lo lắng đại cục, lời vừa nói không chừng đã chọc giận đối phương. Anh Dạ Mạc vốn định nói thêm gì đó nhưng hắn nhịn xuống, Mộc Tín Sa nếu nói như thế thì hẳn là có tính toán đi. Như vậy, chính mình cũng chỉ có thể biết thời biết thế. Thật có lỗi, Hứa cục trưởng, tôi là cùng ngài nói giỡn. Anh Dạ Mạc nói, ha ha ha, nguyên lai là như vậy à, hại tôi hoảng sợ, tất cả mọi người là nam nhân mà, nếu thật sự là như vậy cũng không tốt lắm đi. Ở trong lòng Hứa cục trưởng, hắn đối Mộc Tín Sa càng ngày càng có hứng thú, nam nhân này thật sự thực thông minh, hiểu điều lấy đại cục làm trọng. Đúng rồi, ngày mốt tôi nghỉ phép, không biết Tín Sa cậu có thời gian hay không, để tôi mang cậu đi chung quanh shopping. Ân, cậu cũng không nên lại cự tuyệt tôi ác. Hứa cục trưởng nhấn mạnh, hắn phi thường chờ mong cùng Mộc Tín Sa đơn đơn độc độc đi chơi. Này, tôi đã biết, Mộc Tín Sa căn bản không muốn cùng hắn đi ra ngoài, nhưng nam nhân này rõ ràng muốn quấn lấy y, không bằng thừa dịp cơ hội này hảo hảo xử lý để hắn sau này đừng đến phiền y nữa. Tôi không đồng ý, Hứa cục trưởng, Tín Sa chỉ sợ không thể cho ngài mượn, y đã cùng tôi có hẹn trước đây. Hắn sao có thể đáp ứng Mộc Tín Sa cùng tên đó đi ra ngoài, đừng nói giỡn được không? Dạ Mạc, Mộc Tín Sa lôi kéo áo hắn, muốn hắn đừng xúc động như thế. Sao vậy, Dạ Mạc, Tín Sa người ta đều đáp ứng rồi, cậu có lập trường gì nói không được. Xem ra cậu là không để mặt mũi này cho tôi, Ngữ khí Hứa Cục Trưởng nghiêm túc hẳn lên, tiểu tử này cư nhiên dám đối hắn nói chuyện như vậy. Hứa Cục Trưởng, tôi chỉ hy vọng ngài có thể lượng giải, Tín Sa cùng tôi có hẹn trước đây, thỉnh ngài không cần khó xử tôi. Anh Dạ Mặc đáp trả, ở trong lòng hắn thì nghĩ quản ngươi có mặt mũi hay không có mặt mũi, Mộc Tín Sa chính là nam nhân của ta. Chấm, hảo, Dạ Mặc cậu đã đem nói thành như vậy, mặt mũi tôi liền cho cậu. Hứa Cục Trưởng căm giận nói rồi đứng phắt dậy. Vậy cảm ơn Hứa Cục Trưởng ngài. Anh Dạ Mặc không sợ chết lại bổ sung một câu như thế. Hứa Cục Trưởng vững vàng đanh mặt mất hứng nghênh ngang mà đi khỏi. Dạ Mặc, anh đừng như thế, hà tất phải cùng hắn đánh phá hỏng quan hệ. Hứa Cục Trưởng đi khỏi, Mộc Tín Sa mới đối anh Dạ Mặc nói. Tín Sa, em không cần như vậy, anh không thích nam nhân khác tới gần em. Hắn vẫn là cảm thấy có điểm sinh khí, cư nhiên thừa dịp hắn không chú ý thì chạy tới cùng nam nhân khác một chỗ. Anh à, muốn bá đạo cũng phải nhìn người, xem trường hợp. Mộc Tín Sa bế ôm hắn, muốn trấn an hắn. Anh Dạ Mặc bá đạo thì y một chút cũng không chán ghét, nhưng y rất lo lắng, vạn nhất đắc tội với loại người này thì sẽ bị ảnh hưởng không tốt chuyện gì. Vậy em an phận một chút, không cần luôn cùng nam nhân khác thân mật như thế. Hắn cũng thực đau đầu phải không? Ai kêu nhiều nam nhân não phẳng như vậy đều muốn động Mộc Tín Sa. Mộc Tín Sa cười, thật đúng là bị hắn đả bại, anh Dạ Mặc cũng thật thích ăn dấm chua a cách chương.